thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi. Chương 77, bị bắt, góc truyện audio.com. Âu Hân ngước cái nhìn khó hiểu đến Lý Nhạc Lăng. Ý cậu ta là gì? Lý Nhạc Lăng đút tay vào túi quần quay sang nhìn cô nhếch môi cười. Dịch Cẩn là thủ lĩnh của Hắc Long Bang, chính là Hắc Bang lớn nhất nước ta. Tề Phi là một ông trùm của thế giới ngầm bên châu Âu. Đều là kẻ thù không đội trời chung của chồng cô cả đấy. Âu Hân nhếch môi cười nhìn hai người trước mặt, đúng là làm con người ta đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Nếu vậy, cô không phải lo không ra được khỏi chỗ này rồi. Lý Nhạc Lăng thấy cô cười thì nghiệt mặt ra. Suy nghĩ của đàn bà đúng là khó hiểu. Dù là tội phạm lớn cỡ nào đi nữa, chỉ cần đẹp trai thì đánh bay cả tội. Lý Nhạc Lăng lắc đầu ngán ngẩm. Cộng cộng cộng, Vương Kỳ Hạo đứng tựa lưng vào xe, đôi mắt lạnh lẽo nhìn như muốn xuyên thủng cái cửa đang đóng kia. Trương Hạ lật đật đi lại khi nghe cái giọng đầy sát khí kia cất lên. Đúng là khó hiểu, từ nãy giờ có ai làm phật lòng vị tổ tông này đâu, sao mà người cứ tỏa ra hàn khí độc là thế nào? Trương Hạ cho người đến trung tâm thương mại nghệ y tìm thiếu phu nhân. Tìm được lập tức đưa về nhà thắt chặt bảo vệ. Rõ, Trương Hạ xoay người đi, mặt vẫn thấy có gì đó khó hiểu. Thiếu phu nhân đi mua sắm thì có gì mà đại thiếu soái phải như vậy? Đúng là người có vợ suy nghĩ cũng thay đổi. Cộng cộng cộng, 5 con người, 10 con mắt nhìn đăm chiêu xuống đám người tay cầm súng đi đi lại lại bên dưới. Đồng tiểu thư, cô và bạn mình cùng Lý Thiếu sẽ đi xuống cầu thang phía trái, tôi và Tề sẽ đi phía phải. Chúng ta sẽ tập trung lại ở cửa phòng hệ thống trung tâm. Như vậy có được không? Ấy vậy sao được, cậu cùng Tố tiểu thư đây và Lý Thiếu đi phía phải. Tôi và đồng tiểu thư đi phía trái. Sao có thể hai vị cô nương đây cho một nam nhân bảo vệ được? Tôi nói vậy có đúng không đồng tiểu thư? Dịch Cẩn vừa đề nghị dứt câu ngay lập tức đã nhận lời phản bác từ Tề Phi. Âu Hân trước tình huống chỉ cười trừ. Dịch Cẩn kéo Tề Phi lại ghé sát vào tai nói nhỏ. Âu Hân cũng không biết là Dịch Cẩn nói gì mà mắt Tề Phi cứ dán chặt lên người cô. Sau đó chỉ thấy Tề Phi gật đầu một cái nói tùy cậu. Như vậy là chia nhau ra. Cô cùng Tố Mai và Lý Nhạc Lăng đi xuống cầu thang phía trái. Còn Dịch Cẩn và Tề Phi đi phía phải. Sau khi giải quyết xong tầm chục tên thép diêu một cách thuận lợi, Âu Hân lúc này mới thấy khó hiểu, trong lòng đột nhiên xuất hiện một linh cảm xấu. Không phải Dịch Cẩn đã nói bọn chúng tập trung lực lượng chủ yếu ở tầng 1 và tầng cao nhất sao? Nhưng theo những gì cô thấy thì ngược lại, số lượng người ở tầng 1 này thật sự quá ít đi. Âu Hân vội túm lấy tay áo Lý Nhạc Lăng đi phía trước. Lý Nhạc Lăng, có phải chúng ta thuận lợi quá rồi không? Cô đoán đúng rồi đấy. Có vẻ, có một cái bẫy nào đó rất lớn và chúng ta chắc sập rồi. Lý Nhạc Lăng quay lại nhìn cô cười. Âu Hân không để ý đến mà quan sát kỹ xung quanh. Không gian quá yên lặng, bình yên trước cơn bão sao? Âu Hân rút khẩu súng trong người ra. Lý Nhạc Lăng, cậu đưa Tố Mai đi trước đi. Tôi nghĩ súng đã đến lúc phải dùng rồi. Lý Nhạc Lăng không đáp lại cô, nắm chặt tay Tố Mai đứng bên cạnh đi thẳng vào phòng hệ thống. Âu Hân đổi chiếc nhẫn sang ngón giữa tay trái, tay phải cô cầm súng, bước đi thật chậm nhìn xung quanh. Vù, phập, Âu Hân nhìn con dao mình vừa né được cắm phập vào cửa phòng hệ thống. Quả nhiên là bẫy, Âu Hân không, góc truyện audio.com, trần trừ quay phát người lại, ôi chà chà quả là đông nha, đông như này không biết vừa nấp chỗ nào, Tố Mai và Lý Nhạc Lăng chạy đằng trước cũng quay lại nhìn. Họ chỉ thấy bóng lưng nhỏ nhắn của Âu Hân đứng chắn trước cửa. Trước mặt Âu Hân là mấy hàng người tay cầm súng chĩa thẳng về hướng này. Tố Mai run run như muốn ngã quỵ, may nhờ Lý Nhạc Lăng đứng bên đỡ. Âu Hân mỉm cười quay đầu lại nhìn Tố Mai. Rầm, tiếng đóng cửa mạnh vang lên, sau đó là một tràng tiếng súng vang lên. Âu Hân ngay khi quay đầu lại nhìn Tố Mai cười đã nhanh chóng đóng rầm cửa phòng hệ thống lại. Cô chạy nhanh lại chỗ Tố Mai kéo chạy về phía trước. Cô phải đảm bảo an toàn cho Tố Mai trước. Bọn chúng chắc chắn sẽ không giết cô vì cô là người bọn chúng đang cần tìm. Nếu như giết cô vậy là mất một con tin lớn để bọn chúng đối đầu với Vương Kỳ Hạo rồi. Âu Hân vừa chạy đến ngã rẽ thì cũng là lúc đám người kia phá được cửa, liên tục nổ súng về hướng này. Lý Nhạc Lăng, đưa Tố Mai rời khỏi đây trước, tôi sẽ giữ chân bọn chúng lại. Âu Hân, Tố Mai hốt hoảng giữ tay Âu Hân lại khi cô vừa quay đi. Tố Mai liên tục lắc đầu tỏ ra không đồng ý. Tố Mai, cậu yên tâm đi, nói cho cậu biết trước một chút. Cha mình là ông trùm mafia đấy. Cậu đi trước đi, chưa kịp để Tố Mai nói gì nữa Lý Nhạc Lăng đã nắm tay cô chạy đi. Âu Hân cầm khẩu súng quay ra liên tục xả súng. Ít nhất có thể cầm chân được bọn chúng để Tố Mai thoát ra ngoài trước. Ngay khi súng Âu Hân hết đạn thì cũng là lúc đám khủng bố chĩa thẳng súng vào đầu cô. Âu Hân tay cầm khẩu súng giơ lên, miệng nở nụ cười. Cách Trương.